Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 207, đệ 207 đây là chúng ta vào được, liền ra không được ý tứ sao? 3. Tình huống thực dễ dàng suy đoán ra tới, 6 người tiểu đội hiểu biết tương đối thiếu. Phần lớn tình huống đều là ở boss hội nghị qua điện thoại thượng biết đến. Tự nhiên phải biết boss suy đoán câu cá phương pháp, đặc thù đạo cụ tạp. Kéo vào vực sâu một chương tạp chỉ có thể sử dụng một lần. Chỉ biết kéo đã tiến vào quá tân thế giới người chơi. Hơn nữa đem mục tiêu cùng chính mình kéo vào cùng cái thế giới. Cho nên ở chúng ta bên trong, hẳn là có hắn biết nói. Cũng ở tiến vào quá tân thế giới người, Lăng Kỳ nói tới đây. Đã cơ bản đều nghĩ kỹ. Hắn ánh mắt đầu hướng Lê Ca, ý dụ rõ ràng, hơn nữa người kia thân phận, hẳn là rất quan trọng, ta nói rất đúng sao? Lâm Lạc tiên sinh, Lê Ca lười nhác mà liếc hắn một cái. Phân tích không tồi, mọi người một trận cứng họng, đậu đỏ chố mắt một hồi lâu, mới nhớ tới dường như đi xem boss. Boss ngươi, ngươi đã sớm biết, tiến vào tân thế giới thời điểm xác định, boss nói. Ở ta ngộ Lâm Lạc thời điểm, gặp một người, bị Lâm Lạc đánh thực thảm, kia hẳn là Tư Nặc Ngữ đi. Tư Nặc Ngữ người này tâm cao khí ngạo, bị đánh thành dáng vẻ này, muốn báo thù là tự nhiên, hắn hẳn là từ nào đó con đường phát hiện Lâm Lạc. Cho nên quyết định tương kế tự kế, mọi người trầm mặc Lăng Kỳ con ngươi nhíu lại, trực giác nói cho hắn sẽ không đơn giản như vậy. Hắn nghiêng mi nhìn boss liếc mắt một cái, người sau còn cho hắn một ánh mắt, Lăng Kỳ tức khắc sáng tỏ, không lại đuổi theo hỏi, có lệ gật đầu, cái này cũng có khả năng, bất quá Lâm Lạc, người như thế nào cũng chưa nói. Lâm Lạc hồi tự nhiên, các ngươi không hỏi, mọi người, ngoặc kép, ở đây người chung, tưởng tế từ boss nói chung cũng sáng tỏ hắn cố ý tránh đi vấn đề. Tự nhiên sẽ không nhiều lời. Mà nghĩ đến không tế cũng hoàn toàn không để ý, bất quá mọi người đều là ở tân thế giới lăn lê bò. Lết một thời gian người, lại như thế nào sẽ không quen biết Tư Nặc Ngữ người này. Bọn họ hai trao đổi cái ánh mắt, đối việc này sinh ra nghi ngờ. Các ngươi nói Lâm Lạc đem Tư Nặc Ngữ đánh đến, thực thảm, thi tá biểu tình có chút vặn vẹo, cái kia tư gia đình nam nhân, cân đối. Boss hồi tưởng hạ cùng ngày tình huống, kỳ thật lần đó Tư Nặc Ngữ hóa ngụy trang, hắn cũng không quá xác nhận có phải hay không Tư Nặc Ngữ bản nhân. Là nhìn đến hắn trên người thương, hơn nữa Tư Nặc Ngữ đối Lê Ca thái độ đẩy ra. Bị ấn ở trên mặt đất cọ sát thi tá, ngoặc kép, mọi người, ngoặc kép, bọn họ xem Lê Ca ánh mắt đều không quá đúng, sớm đã nhận thức 8 người tổ nghĩ lại tới khoảng thời. Gian trước lôi kéo Lê Ca huấn luyện, kết quả bị dây ngược sự, lại nghĩ đến Tư Nặc Ngữ, tức khắc cảm thấy chính mình bị dây tựa hồ cũng không có như vậy, không thể gặp người, nửa thủy phi. Thường nghiêm túc gật gật đầu, là thật sự rất lợi hại, liền nửa thủy đều nói. 6 người tổ nhìn về phía trên giường 8 người, thấy bọn họ sắc mặt đều không tốt lắm, trong lòng lại tin 7-8 thành, Diệp Văn Hiên thực kinh hỉ. Khó trách boss nói cái gì đều phải đem ngươi kéo vào tới. Nguyên lai thật sự rất lợi hại. Kia Lâm Lạc ca ca cùng boss cái nào lợi hại một chút đâu. Hứa Cẩn Du nháy sáng ngời đôi mắt nhìn qua. Ngữ khí mãn mang theo xem kịch vui hương vị. Hẳn là cùng boss đã làm tỉ thí đi. Boss sắc mặt khó được có chút khốn quẫn. 6 người tổ nhìn về phía Liêu An An. Nàng cúi đầu, thanh âm mỏng manh, hắn. Thắng, không khí yên lặng 3 giây, trên sofa hai cái giống được sinh vật xoát nhảy dựng lên, thảo. Sắc trời còn chưa toàn ám, lão thái liền cùng người hầu đi lên mời các vị tiến đến dùng cơm siêu Lê Ca ăn xong bữa tối sau. Liền nghĩ ra môn tiêu tiêu thực, mới vừa đi đến nửa đường, chỉ cảm thấy sau lưng có người bước nhanh tiếp cận, nàng bản năng lắc mình một trốn, đậu đỏ một cái phản ứng không kịp. Bang đụng phải đại môn, Lăng Kỳ mừng rỡ đánh ngã. Thanh âm nhiệm ý cười. Cái này kêu cái gì? Ông cây đợi thỏ, đậu đỏ sắm vai con thỏ. Con thỏ đậu không rảnh đi sờ sờ đâm đau cái mũi. Quay đầu lại đi chừng Lăng Kỳ liếc mắt một cái. Ngươi trừ bỏ sẽ tìm ta việc vui còn sẽ cái gì? Người sau nhún vai, còn sẽ đánh quái a, hắn tâm linh tức khắc đã chịu thương tổn. Nhìn về phía Lăng Kỳ trong ánh mắt nhiều vài phần u oán, cũng may Lê Ca kịp thời ra tiếng. Ngươi muốn làm cái gì? Đậu đỏ lúc này mới quay đầu lại, lập tức thay một bộ gương mặt tươi cười. Ngươi muốn đi nơi nào? Có thể hay không mang lên ta? Đi ra ngoài tiêu tiêu thực mà thôi. Như thế nào? Đậu đỏ tả hữu nhìn mắt, có chút hơi xấu hổ, vội vàng kéo qua Lê Ca tay đi ra ngoài. Rất nhỏ thanh mà nói cho nàng. Ta, ngươi phải đi nói, trong phòng liền thừa ta một cái. Ta muốn chạy đi tìm người khác, Lăng Kỳ nhất định sẽ giễu cợt ta. Hai người đi ra môn, Lê Ca ngẩng đầu nhìn mắt Thiên. Chạng nếu vô tình, ngươi cùng hắn quan hệ thật không tốt, cũng không được đầy đủ là. Đậu đỏ sờ sờ cái mũi. Hắn chính là đối ta miệng độc, bất quá đều là vì ta hảo tới. Chính là ta không đủ tranh đua, nhát gan, năng lực lại không lớn hành. Ta nếu không phải đánh bậy đánh bạ được đến đặc thù năng lực, liền đãi ở ngõ qua tư cách đều không có. Lê Ca cúi đầu nhìn hắn một cái. Đậu đỏ vóc dáng không cao, còn ở thời kỳ sinh trưởng, nói chuyện khi đôi mắt thực nghiêm túc mà nhìn thẳng phía trước. Đôi tay vô ý thức mà hoàn nắm ở trước ngực, nhìn đảo một bộ mềm yếu nhưng khinh bộ dáng. Bất quá nếu vào ngõ qua, luôn có hắn hữu dụng địa phương ở. Lê Ca vốn định nhắc nhở hắn, lời nói tới rồi bên miệng, lại cảm thấy chính mình nhắc nhở vô ích, còn phải chính hắn đi sờ soạng, cũng liền nuốt trở về. Có Lệ gật gật đầu, hai người vòng quanh lâu đài đi rồi nửa vòng. Sắc trời liền hoàn toàn tối sầm. Lâu đài bên ngoài một vòng đều treo đèn tường, các nàng nhưng thật ra không cần lo lắng thấy không rõ lộ. Chỉ là tới rồi ban đêm, trên tường dây đằng, phụ cận bụi cỏ, còn có lơ đãng thổi tới gió lạnh, đều kêu đậu đỏ sợ hãi, thả Lê Ca xoay nửa vòng sau. Rất có mục đích tính mà hướng tường cao đi đến, đậu đỏ tức khắc luống cuống. Bước nhanh dán lên Lâm Lạc. Cơ hồ đem cả người đều dán ở nàng trên người. Ngươi là mau chân đến xem hôm nay người kia. Lê Ca dùng hành động nói cho hắn đáp án, nàng đi đến kia phiến dây đằng chỗ. Tùy tiện trên mặt đất nhặt căn gậy gộc, đem dây đằng ra bên ngoài xốc lên, mặt trên thi thể sớm đã biến mất không thấy. Chỉ lộ ra tảng lớn tước đến cực tiêm mộc thư cọc. Nhất bên ngoài phóng mấy khối cự thạch, Lê Ca tầm mắt nâng lên. Nhìn về phía tường cao, so đúng rồi một chút, đại khái suy đoán ra, người nọ từ phía trên nhảy xuống khi, phát hiện phía dưới cũng không phải dây đằng, hét lên một tiếng nhưng đã né tránh không kịp, hắn thân thể chui vào mộc đâm trúng, đầu bị thứ cản phía sau đụng phải cục đá, theo sau lăn đến một bên mặt cỏ thượng, bị kia tiểu cô nương phát hiện nơi này vì cái gì muốn phô bẫy dập đâu. Lê Ca lại ở bốn phía tìm một vòng, tìm được rồi mấy chỗ bẫy dập, tường cao tiếp theo chỉnh vòng, Lê Ca vòng quanh tìm được cửa sau, tùy tiện trên mặt đất ném tảng đá, kết quả khắp mà đều sụp, lộ ra phía dưới một tảng lớn mộc thư cọc, nếu là có người tưởng từ cửa sau tránh thoát, phía dưới hố to đó là bọn họ cuối cùng quy túc. Lê Ca lộn trở lại cửa chính. Bào chế đúng cách mà lại ném qua đi một cục đá, lúc này lại không có kiến giải thượng sụp đổ. Ngược lại là nhìn đến lưới sắt trên cửa dây đằng điên cuồng mà kích động lên. Đem đại môn bao đến kín mít, tinh mịn châm thứ tùm mà che kín lưới sắt môn. Không hề xuống tay chỗ, đậu đỏ sừng sốt một lát. Lúc này mới sáng tỏ, đây là chúng ta vào được, liền ra không được ý tứ sao? Lê Ca im lặng, người sau một bộ ta liền biết đến bộ dáng. Lại giống ở tự mình an ủi. Không có việc gì, như vậy ta liền sẽ không nghĩ thoát đi. Dù sao trốn cũng trốn không thoát. Bất quá Lê Ca nhưng thật ra ở tò mò. Bên ngoài đều là xương trắng. Cho dù chạy đi cũng không có khả năng bỏ chạy đi nơi nào. Vì cái gì còn muốn làm điều thừa mà cắt đứt chạy trốn chi lộ. Lúc này phía sau vang lên tiếng bước chân, vừa mới phát sinh chuyện gì? Lê Ca quay đầu vọng qua đi, thấy người đến là Lăng Kỳ, đang muốn mở miệng, mặt khác một đạo cao giọng tức khắc cái quá bọn họ, mau tới người A. Tới cá nhân cứu mạng A. Ngoặc kép, hết chương.